Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 51. Đại đạo càng ngày càng ít. Huyền Long, Tổ Long, lúc này Khổng Tuyên một mặt rung động. Đối với cái tên này, tại truyền thừa của mình bên trong thế nhưng là lừng lẫy nổi danh. Huyền Tổ tại tam tộc thời kỳ ra gương xuất thấp nhất. Nhưng là thực lực của hắn cũng là phổ biến cho rằng cao nhất, đây là trong truyền thừa Phượng Hoàng, Chu Tước nhất trí nhận đồng. Lúc này Hồng Hoang tam tộc rời khỏi, Long tộc xuống dốc, Khổng Tuyên còn tưởng rằng Huyền Tổ đã tại đại kiếp bên trong vẫn lạc. Không nghĩ tới người ta đổi tên làm Ngọc Đế Thẩm Long khẽ mỉm cười nói. Rất kinh ngạc sao? Khổng Tuyên gật gật đầu, lập tức lắc đầu. Đối với Huyền Tổ, hắn là trong lòng sùng bái lớn lên, giải giác mấy lần xuất thủ, đều là lực áp quần hùng, có thể nói là bạn tri kỷ đã lâu. Đối với Huyền Tổ tới nói, không có cái gì không thể nào thưởng thức, nhìn Khổng Tuyên một chút. Thẩm Long lắc đầu nói ra, quả nhiên không hổ là Khổng Tuyên, cùng nhà ta mấy cái tiểu tử, trên trời dưới đất, nhà ta cửu tử. Xuất sinh so ngươi còn phải sớm hơn, nhưng là bây giờ cũng bất quá đại la kim tiên. Không nghĩ tới Khổng Tuyên đã chuẩn thánh, Khổng Tuyên khiêm tốn thụ giáo. Đột nhiên Thẩm Long hỏi, ngươi cũng đã biết ngũ hành đạo tổ là như thế nào vẫn lạc sao? Khổng Tuyên chấn động, giật mình nhìn xem Thẩm Long. Ngũ hành đạo tổ truyền thừa sự tình, thế nhưng là chỉ có tự mình biết. Hiện tại nói ra, chẳng lẽ là Huyền Tổ cho chính mình cơ duyên sao? Kiểm chứng nhìn về phía Thẩm Long. Thẩm Long lắc đầu, cười nhạt một tiếng nói. Không phải bần đạo, mà là, chấm ngoặc kép, hừ, như ý lạnh hừ một tiếng. Khổng Tuyên lập tức cảm thấy thân thể kiềm chế. Chỉ nghe thanh âm kia ngang ngược, không nói lý nói ra. Chính là bản cung đưa ngươi đánh ngất xỉu. Ngươi tiểu gia hỏa này muốn thế nào? Khổng Tuyên lập tức giở khóc giở cười, vội vàng lại một lần nữa quỳ gối. Đối với Như Ý nói ra, đa tạ nương nương đại ân. Khổng Tuyên không dám quên, Thẩm Long khoát khoát tay, đem Khổng Tuyên nâng đỡ. Sau đó nói ra, bần đạo hôm nay gọi ngươi đến đây, không phải để ngươi đáp tạ. Dù sao là hậu bối, hôm nay cũng liền đề điểm ngươi một phen miễn cho gặp mẫu thân ngươi. Bảo nàng trách tội, Khổng Tuyên ánh mắt sáng lên nói. Mẫu thân, lập tức liền muốn lại một lần nữa hạ bái. Huyền Tổ, còn xin cáo chi, mẫu thân của Khổng Tuyên ở phương nào? Khổng Tuyên thuở nhỏ hóa hình chỉ là trong truyền thừa có chút tin tức, còn không có nhìn thấy qua mẫu thân. Thẩm Long thở dài một tiếng nói. Về sau gặp được, năm đó tam tộc xuống dốc, thiên địa nhân ba mạch đứt đoạn, bần đạo xả thân kết thiên mạch, liền địa mạch, tiếp nhân mạch được nặc lớn công đức, nâng đỡ ngũ phương thánh thú, cũng coi là tự tay phong ấn tam tộc đại năng. Khổng Tuyên lẳng lặng nghe. Thẩm Long thở dài một tiếng nói, ngũ phương thánh thú, trưởng quản âm dương ngũ hành 10 thiên can, ngũ hành chính là hồng hoang thế giới căn bản. Nơi đó tốt như vậy trưởng khống, có chút lắc đầu. Thẩm Long tiếp tục nói ra, cho nên bần đạo liền muốn một cái biện pháp, một cái có thể tại tam tộc đại kiếp về sau có thể vì tam tộc lưu lại kéo dài khí vận phương pháp. Đó chính là do tam tộc đại năng cùng nhau chấp trưởng ngũ phương ngũ hành, Long tộc hai vị tổ Long lại tăng thêm tất cả chân Long hiến tế, nắm trong tay Đông Phương Giáp Ất Mộc, còn tính là tương đối buông lỏng. Huyền Vũ chính là hỗn độn ma thần, bản tôn cường hãn, một long một xà chấp trường thủy thuộc tính nhâm quỳ đại đạo. Kỳ Lân nhất tộc cùng Long tộc gần giống nhau, chấp trường thổ hành mậu kỷ đại đạo. Bạch Hổ nhất tộc, Bạch Hổ cùng hắn cái kia 108 vị phi tử cộng trường canh tân kim phi cầm nhất tộc 3 vị lão tổ cộng trường bính đinh lửa, hết thảy cũng rất thuận lợi. Bất quá tam tộc đại chiến, Phượng Tổ đã thụ thương, thương tới bản nguyên, cũng chỉ có các ngươi nhất tộc Niết Bàn mới có thể tạo nên tác dụng, bất quá không biết hắn nghĩ như thế nào. Trực tiếp vĩnh cửu Niết Bàn, hóa đạo mà đi, đem Niết Bàn đại đạo rót vào Hoàng Điểu cùng Chu Tước trong cơ thể, cũng chính là lúc kia. Có Khổng Tuyên ngươi cùng cái kia đại bàng, Khổng Tuyên yên lặng nghe. Những vật này tại trong truyền thừa là không có. Nghe tới Phượng Hoàng vĩnh cửu Niết Bàn, trong lòng có chút không thoải mái. Thẩm Long tiếp tục nói ra, có lẽ cũng là bởi vì dạng này, cho nên tại cái này ngũ phương thánh thú bên trong, cũng chỉ có Chu Tước trước hết nhất lĩnh ngộ được bính đinh lửa. Đồng thời đem bính đinh lửa hợp hai làm một, đối với ngũ hành hỏa thuộc tính đại đạo tiến một bước, lần này. Thẩm Long không phải đối với Khổng Tuyên giảng, mà là chính mình tự lầm bầm nhìn xem hư không. Những năm này hết thảy có 8 vị thánh nhân xuất thế. Đại đạo viên mãn không thua hơn 10 vị, lại tăng thêm bọn hắn đối với ngũ hành đại đạo lĩnh ngộ. Ngũ phương thánh thú phong ấn cũng liền nới lỏng, tiền chút năm. Bần đạo gặp được từ phương Nam giải thoát đi ra Hoàng Điểu. Nàng từ bỏ ngũ hành hỏa thuộc tính đại đạo, từ hỏa thuộc tính bên trong phân đi một cái bàng chi. Tại hỏa diễm bên trong lĩnh ngộ Niết Bàn, cũng chính là sinh tử đại đạo, ta nghĩ sau này. Ngũ hành đại đạo nhất định đều sẽ lấy loại hình thức này biến hóa, nhìn qua hư không. Hắn đối với Thiên Long, Địa Long có thể giải thoát đi ra càng phát ra có lòng tin. Tựa như Hoàng Điểu như thế, Chu Tước một người lĩnh ngộ bính đinh lửa, ngồi trấn Nam Phương. Hoàng Điểu liền có thể đi ra, mà lại năm đó vì cả một tộc bày hiến tế tộc nhân. Hiện tại cũng có thể buông ra luân hồi Chu Tước, bởi vì có Phượng Hoàng Niết Bàn nguyên nhân. Trưởng khống hỏa thuộc tính đại đạo tương đối dễ dàng, bất quá tựa như là Huyền Vũ, cũng là một người trấn áp phương Bắc, nhưng là không được xuất thế, vẫn như cũ là bị phong ấn còn lại 3 cái ngũ hành đại đạo. Có lẽ ngay tại tương lai không lâu bị trưởng khống, Kỳ Lân nhất tộc không biết là ai, bất quá Bạch Hổ nhất tộc nhất định là Hổ Tổ, Thanh Long đó chính là Thiên Long, đến lúc đó có lẽ nhị tỷ sẽ ra tới. Thẩm Long ngơ ngác nghĩ đến. Khổng Tuyên cũng là ngơ ngác nghe, những thứ này đều là bí mật, tuyệt đối bí mật. Thẩm Long ngừng một hồi, Khổng Tuyên mới lấy lại tinh thần. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó nhìn về phía Thẩm Long hỏi, Huyền Tổ, xin hỏi mẫu thân của ta hiện tại nơi nào? Nghĩ thầm không nghĩ tới hôm nay ngược lại là nói thật nhiều. Bất chi bất giác, một đôi nhu nhược tay vuốt ve đi lên, Như Ý yên lặng an ủi. Không có chờ Thẩm Long trả lời, Như Ý lạnh nhạt nói ra, Chu Tước bị phong ấn. Hoàng Điểu tại phương Nam Bất Tử Hỏa Sơn, bất quá ngươi bây giờ tìm không thấy, nàng khẳng định thực sự bế quan. Khổng Tuyên thất vọng ồ một tiếng. Thẩm Long nhìn xem Khổng Tuyên hỏi, ngươi có biết bần đạo vì sao nói những thứ này? Khổng Tuyên mờ mịt. Thẩm Long lại hỏi, vừa rồi ngươi vào cửa, bần đạo liền hỏi ngươi ngũ hành đạo tổ là thế nào chết, ngươi biết không? Khổng Tuyên đầu tiên là tiếp tục mờ mịt, đột nhiên tựa như minh bạch cái gì, một tiếng kinh hô nói, đại đạo chi tranh. Thẩm Long lộ ra một cái trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ, sau đó nói ra, đúng là đại đạo chi tranh, ngũ phương thánh thú căn bản đại đạo nhưng chính là ngũ hành. Ngũ hành đạo tổ cũng là ngũ hành, thế nhưng là hồng hoang thế giới chỉ có thể có được một vị chứng đạo ngũ hành. Ngũ phương thánh thú trực tiếp hợp đạo, hộ vệ hồng hoang thiên địa, thiên đạo đương nhiên thiên hướng về bọn hắn, lúc này không cần cái gì cừu ra tới cửa. Ngũ hành đại đạo nếu là tiếp tục tu luyện ngũ hành đại đạo, như vậy thì sẽ phải chịu ngũ phương thánh thú phản phệ. Ngũ phương thánh thú thế nhưng là thánh nhân một cái cấp bậc nghiệp vị. Ngũ hành đạo tổ cũng chỉ có uất ức vẫn lạc. Khổng Tuyên lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Ngũ hành đạo tổ trong truyền thừa không có ghi lại. Bất quá dựa theo Huyền Tổ lời nói, ngược lại là nói còn nghe được. Đại đạo chi tranh, xác thực hung hiểm khó lường, Thẩm Long gật gật đầu. Biểu thị đồng ý, mặc dù thường nói đại đạo ngàn vạn, từng tái chứng đạo, bất quá có chút thường gặp đại đạo, cũng rất dễ dàng va chạm. Lúc kia chính là ngươi chết ta sống, không có cái khác ngôn ngữ, Khổng Tuyên một chút nghĩ liền minh bạch. Thật sâu khom người chào, sau đó thành khẩn nói ra, Khổng Tuyên tự phụ lĩnh hội ngũ hành, không ai bằng, nếu là lấy ngũ hành thành đạo cơ chứng đạo, sợ là muốn rơi vào cái ngũ hành đạo tổ hạ trang. Đa tạ huyền tổ đề điểm, Khổng Tuyên không dám quên, Thẩm Long hài lòng gật đầu. Sau đó cảm khái nói, đại đạo càng tu càng rộng, bất quá cũng càng tu càng ít, mặc dù đại đạo ngàn vạn, bất quá mỗi một đầu đại đạo chứng được, giữa thiên địa liền thiếu đi một con đường, Khổng Tuyên đi. Tìm kiếm chính mình đại đạo, trước khi đi, Thẩm Long đưa một cây bút cho hắn, chi này bút chính là năm đó dùng trồng cây phương pháp trồng ra hoa sen thế giới cây kia cây cối. Thân cây luyện chế, có thể so với tiên thiên linh bảo. Hắn bình thường chính là dùng cái này viết thiên đạo, lúc này cũng không cần đưa cho Khổng Tuyên. Xem như đầu tư, dựa theo trí nhớ của mình cùng suy tính. Cái này Khổng Tuyên rất có thể chính là kiếp trước Khổng Tử. Hắn cuối cùng không có tu luyện ngũ hành đại đạo, mà là tu luyện ngũ đức chính là lấy ngũ hành diễn hóa mà đến. Chính là dạy bảo người hướng thiện, đề cao người phẩm cách, về sau diễn hóa thành một nhà học phái, lại về sau trở thành nhân gian đế vương phụ tá, tự xưng nho ra thế nhưng là sánh vai Phật giáo cùng đạo giáo tồn tại. Thẩm Long coi trọng nhất là, nho ra đối với nhà đế vương phụ tá, đối với mình tu luyện Long Chi Đại Đạo, có rất lớn viện trợ đây cũng là sớm đầu tư. Khổng Tuyên đi, Thẩm Long cùng Như Ý tiếp tục xem phong thần. Quả nhiên, Khổng Tuyên bị nắm về sau. Khương Tử Nha đại quân áp cảnh, đem Tị Thủy Quan tướng phòng thủ giết. Quạt Thủy Quan Thẩm Long cùng Khổng Tuyên trò chuyện mất một lúc. Tiệt giáo lại có mấy vị không biết trời cao đất rộng. Đến Tị Thủy Quan tương trợ, đương nhiên là một cái đều không có trở về. Tất cả đều bên trên phong thần bảng Như Ý nhìn xem phiền muộn. Cánh tay ngọc mở rộng, lộ ra phấn nộn da thịt, mở ra miệng nhỏ ngáp một cái. Sau đó phàn nàn nói, phu quân, cái này phong thần một chút không dễ nhìn. Chúng ta chú ý mấy cái quân cờ đều đi qua. Không nhìn, Thẩm Long nở nụ cười. Sau đó hỏi, người không thích nhìn a? Như Ý miệng nhỏ một tít. Sau đó nói ra, thật không có ý tứ, nhìn xem tiệt giáo nhiều người, thế nhưng là mỗi một lần đều là phát hiện, sự tình phát sinh, mới bắt đầu bấm ngón tay xem bói, sau đó hét lớn một tiếng, không tốt, vậy thì có cái gì dùng a? Còn có xiển giáo bọn gia hỏa này, đều là đánh lấy chính nghĩa chiêu bài, thế nhưng là mỗi một lần đều là bọn hắn trộm gian dùng mánh lới. Tiệt giáo mặc dù tu vi chẳng ra sao cả, hơn nữa có nhiều thứ làm đất trời oán giận, bất quá bọn hắn ngược lại là có tình có nghĩa. So xiển giáo tốt hơn không ít, thông thiên giáo chủ cái này giống như chính là để môn hạ đệ tử đi. Ra chịu chết, chấm ngoặc kép, Như Ý vừa vặn phàn nàn đến nơi đây. Thẩm Long đột nhiên nhớ tới cái gì? Hét lớn một tiếng, chờ một chút, cái gì? Cái này tiệt giáo còn giống như thật sự là chịu chết, cái gì? Thẩm Long mỉm cười. Tựa như nghĩ thông suốt cái gì? Lạnh nhạt nói ra, cái này thánh nhân, quả nhiên không có một cái nào là dễ gạt gẫm. Đều là tặc tinh, kém một chút liền bị lừa, Như Ý không hiểu thấu lại không thể tưởng tượng nổi. Nghe Thẩm Long lời nói, sửng sốt một chút. Sau đó chờ đợi đáp án quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.